Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trung tâm, họ phải đổi xe để về nhà ông bà ngoại. Cả nhà bốn người chọn xe xích lô vừa tiện vừa tiết kiệm. Bốn người ngồi chen chúc trên chiếc xe nhỏ, mỗi người ôm một đứa trẻ. Vẫn vừa vặn, tấm bạt che gió phía trước giúp chặn bớt khí lạnh, nhưng cái lạnh từ dưới vẫn len lỏi thấm lên qua lớp vải quần. Cũng may quãng đường không xa, chẳng mấy chốc đã đến đầu ngõ nhà mẹ Vương Tuệ Lan. Từ xa, họ đã thấy mẹ cô và chị gái Từ Như Ý đứng trước cổng. Vương Tuệ Lan vén tấm bạt che gió lên, lần này nhìn rõ hơn bóng dáng thân quen. Bên kia, mẹ con Từ Như Ý cũng đã trông thấy họ. Mẹ ơi, gia đình em đến rồi. Từ Như Ý vui vẻ nói, liên tục vẫy tay chào. Con gái, mẹ cô cũng cất tiếng, giọng đầy mong chờ. Chiếc xe xích lô chậm rãi dừng lại trước cổng. Bánh xe nghiền lên lớp đá xanh phủ hơi nước lạnh buốt. Vương Tuệ Lan bế Thanh Thanh xuống xe. Từ Như Ý bước tới, đón lấy Thanh Thanh từ tay cô, ôm chặt cô bé vào lòng. Vừa xuống xe, cô lập tức bị chị gái ôm chặt trong vòng tay thân thiết. Lục Phi và Á Á cũng bước xuống. Á Á chạy đến bên bà ngoại, ôm lấy eo bà, lễ phép chào. Bà ngoại, năm mới vui vẻ. Bà ngoại xoa đầu Á Á, cười hiền từ. Á Á của chúng ta cũng năm mới vui vẻ nhé. Trong nhà, vợ chồng Từ Bình An cùng chồng của Từ Như Ý Đại Tráng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hai đứa trẻ nhà Từ Bình An vội vàng chạy ra. Á Á ngoan ngoãn gọi, bác trai, bác gái, chào hai anh nhỏ. Nhìn sang Đại Tráng, cô bé thoáng do dự, rồi quay sang mẹ, chờ chỉ dẫn. Vương Tuệ Lan mỉm cười, con gọi chú đi. Á Á nghe vậy, liền ngọt ngào gọi, chú. Thanh Thanh bắt trước chị, lễ phép chào theo, chào chú. Cả hai cô bé đều ngoan ngoãn thế này, mau vào nhà đi, bên trong ấm lắm. Từ Như Ý cười, nhiệt tình mời mọi người bước vào phòng khách. Khu nhà nhân viên công ty điện lực được sưởi bằng lò hơi, trong nhà ấm áp dễ chịu. Vợ chồng Vương Tuệ Lan được mời ngồi xuống sofa, mọi người quây quần trò chuyện. Trên bàn trà bày đầy hạt dưa, lạc, kẹo sữa Dương Nghiêu Đại Bạch Thố, cùng một hộp đào to, đĩa trái cây cũng đầy ắp chuối và táo. Á Á và Thanh Thanh thích thú chơi đùa cùng hai anh họ. Vương Tuệ Lan trò chuyện một lúc, chợt nhận ra không thấy bố đâu. Liền hỏi mẹ, mẹ, bố đâu rồi? Mẹ tự cười, bố con ra ngoài mua cá. Gần Tết mà nhà mình chưa sắm đồ sao? Đủ cả rồi, nhưng nghe bảo có xe cá tươi từ quê trở lên, giá rẻ, bố con tò mò đi xem. Mẹ Từ vừa dứt lời, bố Từ đã xách hai con cá chấm cỏ lớn bước vào sân. Bà nó ơi, tôi mua cá về rồi, để đâu cho hợp lý đây? Nghe tiếng chồng, mẹ Từ bật cười, bố con đấy, làm gì cũng chỉ biết gọi mẹ. Nói rồi, bà đứng dậy bước ra ngoài. Từ Như Ý vừa bóc hạt dưa, vừa cười nói với em gái. Tuệ Lan, mẹ bảo em có tin vui rồi. Chúc mừng nhé, cảm ơn chị và anh rể ở Tây Bắc sống tốt không? Quen chưa? Lúc đầu hơi lạ, mọi người ở đấy từ khắp nơi đến. Giọng nói cũng đủ kiều, ở lâu dần mới quen. Giờ cũng thấy ổn, vậy là tốt rồi. Bố chồng chị cũng về à? Ừ, ông về xem nhà cửa. Không phải nhà bên kia đang cho thuê sao? Đúng, nhưng người thuê bảo hết Tết sẽ trả. Ông sợ mẹ chồng cũ của Đại Tráng có ý đồ, muốn kiểm tra một chút. Lúc này, bố cô xách cá bước vào phòng. Lục Phi đứng dậy, lấy bao thuốc, mời một điếu. Bố về rồi. Bố tự cười tươi. Bố mua được hai con cá chấm cỏ, để con mang về mà ăn. Nhà con sắm đủ rồi, bố mẹ giữ lại đi. Đủ rồi cũng không thừa. Cá này ngon hơn cá chép. để bố bảo mẹ con làm sạch, con mang về chiên ăn liền hoặc cất tủ lạnh, lúc nào ăn lấy ra xào lại là được. Trước sự nhiệt tình của bố vợ, Lục Phi không tiện từ chối thêm. Cảm ơn bố, nhưng không cần mẹ làm đâu. Con tự làm được, anh nói xong, rồi bước ra ngoài, mẹ vợ cầm con dao từ bếp đi ra. Thấy anh đứng đó, liền cười, ngoài này lạnh lắm, con ra đây làm gì? Mau vào nhà đi, kẻo bị cảm lại khổ thân. Lục Phi tiến đến, nhẹ giọng, mẹ, cá để con mang về, rồi nhờ người làm giúp. Mẹ không cần làm đâu. Nói xong, anh cầm lấy con dao từ tay bà. Mẹ vợ hiền hậu cười. Nhanh lắm, vài nhát dao là xong. Thật sự không cần đâu. Trời lạnh thế này làm đông tay mẹ mất. Mẹ vào nhà trò chuyện với vợ con và chị Như Ý đi. Mẹ vợ lặng người, trong lòng dâng lên chút xúc động. Chồng bà lúc nãy vừa nghe tin con gái về, lập tức muốn làm cá ngay để con mang về. Nhưng con rể lại chủ động cản bà. Sợ bà vất vả, giờ con rể đến nhà, mẹ vợ cũng chẳng cần động tay vào việc gì. Sợ bà bị lạnh, quả nhiên là một người chu đáo. Vương Tuệ Lan đúng là có phúc. Hai người bước vào phòng khách. Không khí trong nhà vẫn còn náo nhiệt. Từ Bình An từ trong bếp bước ra. Gọi, anh dọn bàn xong rồi. Qua chơi mặt trược đi. Ngày Tết, khi cả nhà quây quần, nhiều người thích ngồi xuống đánh vài ván mạt chược để giết thời gian. Trong nhà có bốn người đàn ông, vừa vặn lập một bàn. Bố vợ, Đại Tráng, Từ Bình An và Lục Phi. Mạt chược vốn là trò chơi giải trí đầy tính toán. Lục Phi không chơi nhiều nhưng cũng không ghét. Hơn nữa, đây là cơ hội để anh làm thân với bố vợ, anh rể và em rể Đại Tráng. Vậy là bốn người đàn ông tụ lại. Tiếng xào bài vang lên lách cách. Trong khi đó, mẹ Từ ngồi trên ghế sofa trò chuyện cùng mọi người. Vương Tuệ Lan do đã ăn trưa trước khi đến nên cũng chẳng vội ăn. Ngoài trời lạnh buốt, hội phụ nữ cũng không định ra ngoài dạo chơi. Thế là mẹ Từ, Vương Tuệ Lan, Từ Như Ý và vợ của Từ Bình An cũng lập thêm một bàn mạt chược. Nhưng cuộc vui chẳng kéo dài lâu. Khoảng một tiếng sau, con gái nhỏ của Từ Như Ý thức dậy, bàn mạt chược lập tức tan rã. Từ Như Ý đứng dậy, ôm con vào lòng rồi đi cho bé bú. Chờ con bú xong, cô bế con ra phòng khách. Cô bé con nhỏ nhắn xinh xắn đến mức khó tin, làn da trắng như phát sáng, đôi mắt to tròn long lanh, mí hai tầng rõ nét, hàng mi cong vút như cánh quạt nhỏ, sống mũi cao thanh tú, đôi môi trúng chím đỏ như quả anh đào. So với An An, cô nhóc này thậm chí còn xinh đẹp hơn. Không biết sau này lớn lên, nhan sắc sẽ nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào. Tần Chiêu Chiêu quả thật có con mắt tinh đời. Chưa gì đã định hôn ước cho An Ninh với cô bé này. Nhất định sau này cô nhóc sẽ bước chân vào nhà họ Lục. Đúng là một đứa trẻ có phúc. Chị, nếu chị Chiêu Chiêu biết chị về, sau Tết nhất định sẽ tụ họp cùng nhau. Từ Như Ý cười nhẹ. Chị cũng nghĩ vậy. An An và An Ninh giờ cũng lớn rồi. Chị rất muốn gặp chúng. Hai nhóc kia đáng yêu lắm. Đặc biệt là An Ninh. Thằng bé đẹp trai giống y chị Chiêu Chiêu. Chị mà nhìn sẽ thấy ngay. Từng đường nét khuôn mặt đều như được chạm khắc vậy. Cô cười cười, liếc nhìn cô con gái nhỏ trong lòng. Cháu gái nhà mình mới xứng đôi với thằng bé. Lúc hai người quyết định hôn ước, quả nhiên rất sáng suốt. Từ Như Ý khẽ lắc đầu. Chuyện tương lai khó mà nói trước. Định hôn ước cũng chỉ là chuyện của người lớn. Sau này nếu không có duyên, đâu thể ép buộc được. Cách chương.